Anh yêu một người anh xem là cả thế giới. Gần kề sớm tối ở bên cạnh mỗi em thôi. Trao nhau những điều anh tin là em sẽ hiểu. Sao nỡ xa rời chúng ta chẳng phải một đôi. Tình cảm bấy lâu có chắc là thật không em? Mình từng lạ lắm cũng từng quá sâu đậm. Làm sao để ngăn tim ngừng nhớ bớt mơ mộng? Tấm sống không em những tháng năm về sau. Càng đậm sâu sẽ càng đau. Nếu ta xa nhau vạn phần sâu có đổi khác. Vẫn yêu một ai đó hết lòng. Dù có đánh đôi cả bầu trời cũng chi. Xin nhận lại duy nhất một vòng tay. Tình yêu như muôn ngàn hoa chấm nở vội tan. Còn xê sau những vấp ngã. Chỉ một mình dưới không còn xung động thêm một ai.